Cậu xem đôi mắt trầm lắng của cụ, sâu trong đó lại rất có tinh thần. Nếp nhăn sâu chính là độ tuổi 5 tháng. Cụ ông chậm rãi ngáp một cái. Thật nghệ thuật, Lâm Sử nhiệt liệt ca ngợi nói. Cậu cho rằng đây chỉ đơn giản là một cái ngáp sao? Không phải, đây là một kiểu am hiểu tường tận về cuộc đời, trong sự yên bình chất chứa một lòng nhiệt huyết. Người mẫu trẻ căn bản không thể hiện được cảm giác này. Thầy giáo đối với việc trong lớp có người thần kinh rất sầu. Bạn học Lâm, không bằng em lên đây giảng thay thầy đi. Lâm Sở liền câm miệng, Mộc Thần cười đến đau bụng, gió êm sóng lặng mà vẽ một tiếng, đến lúc giải lao giữa giờ, Mai Thu lại bám dai như đỉa xuất hiện, còn hết sức tự nhiên dịch cái ghế ngồi bên cạnh Mộc Thần nhìn cậu vẽ, Mộc Thần lịch sự lên tiếng chào hắn, tiếp tục vùi đầu khổ tâm vẽ. Đệt cậu từ đâu xuất hiện, Lâm Sở vốn muốn đi vệ sinh, kết quả vì vậy mà nín nhịn. Tôi hôm nay làm người mẫu cho khoa điêu khắc kế bên, Mai Thu đẹp trai cười, lộ ra một hàng răng trắng. Trường các cậu đã ký hợp đồng thuê chọn tôi rồi. Lâm Sở vừa tức lại vừa mắc tè, mặt mày vô cùng dữ tợn. Cậu mắc tiểu à, Mai Thu châm chọc nói. Lâm Sở lộ vẻ hung ác, cậu quản, mắc tiểu thì đi nhanh đi, nhịn không tốt cho thận, Mai Thu lương thiện quan tâm nói. Lâm Sở hận không thể cắn chết hắn một cái, có nhịn cũng tốt hơn cái của cậu, Mai Thu nhún nhún vai cùng Mộc Thần trò chuyện. Có mệt không, nghỉ một lát, không mệt, Mộc Thần toàn bộ lực chú ý đều thả trên tranh, hoàn toàn không ý thức hai người bên cạnh đang đấu tranh kịch liệt với nhau. Cậu còn nhớ cái này không, Mai Thu đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hộp bút cũ chóc sơn, trên hộp bút còn vẽ một senseiya. Mộc Thần sửng sốt một chút, nhớ, góc chuyện audio.com, Lâm Sở nắm chặt thời cơ phát ra ba tiếng cười to đứt quãng. Hơ, hơ, hơ, thật quê mùa, đây chẳng lẽ là tín vật đính ước các loại sao, quả thật là vạn tiễn xuyên tâm mà. Năm đó lúc tớ chuyển trường cậu đưa cho tớ bảo quản thay cậu, Mai Thu có vẻ hả hê liếc nhìn chòng chọc Lâm Sở trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Cậu nói đây là hộp bút cậu thích nhất, để tớ lúc gặp lại sẽ trả cho cậu, sau đó sẽ không tách nhau ra nữa. Lâm Sở trong chớp mắt thay đổi vẻ mặt xấu hổ khen ngợi. Cái hộp bút máy này thật đẹp, Mai Thu ân cần nói. Cậu cảm thấy xấu có thể nói thẳng, Lâm Sở hung dữ nhìn hắn chằm chằm, không xấu, cái tên này mới xấu. D, cậu thật sự vẫn giữ lại à, ký ức tuổi thơ ngây thơ trong sáng luôn rất đẹp đẽ, Mộc Thần nhận lấy hộp bút máy hoài niệm sờ sờ, lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện lý thú khi còn nhỏ, khóe miệng không khỏi cong lên. Nhưng mà khóe miệng Lâm Sở giống như miếu trầm trọng như đang đeo chì. Không chỉ cái này đâu, Mai Thu chìa tay mở hộp bút máy trong tay Mộc Thần, vô tình hay cố ý chạm tay Mộc Thần, Lâm Sở lửa giận cháy vạn trượng, lại không thể phát tiết, không thể làm gì khác hơn là vẽ cực nhanh một cái móng heo trên giấy, phía trên viết một chữ, hàm, sau đó lãnh khốc dùng cán bút chọt chọt mạnh lên bản vẽ. Hàm chư thủ, một, nói tên đó đó, có biết xấu hổ hay không? Có thấy thẹn hay không? Một, là bàn tay hay làm các động tác quấy rối phái nữ hoặc phái nam, ví dụ như sờ ngực, sờ mông các loại. Theo bài kỳ, nhưng mà Mai Thu ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm, vẫn mở hộp bút máy ra, trong hộp rỗng tuếch chỉ có một tờ giấy vàng nhỏ, phía trên là 6 chữ nguệch ngoạc. Mãi mãi là bạn thân, Lâm Sở, mãi mãi tổ tông 18 đời cậu, ha ha, đây không phải là do tớ viết sao, Mộc Thần cẩn thận cầm tờ giấy nhìn qua vô cùng mỏng manh lên. Lâm Sở, vợ tớ không phải chửi cậu, đúng vậy, Mai Thu cười nhẹ. Tớ lúc đó cảm động muốn chết, lúc dọn nhà khóc suốt đường, mẹ tớ dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng dứt khoát đánh tớ một trận. Lúc đó ngây thơ chỉ nói một hai câu mà lại thật sự trân trọng cất giữ cho đối phương nhiều năm như vậy, nhiều năm sau đó lại đột ngột xuất hiện ở trước mắt lần nữa, nói một chút xúc động cũng không có là giả. Nhưng nghĩ đến vị bên cạnh sợ rằng đã bùng nổ dữ lắm rồi, Mộc Thần rất nhanh đè xúc động lại đặt tờ giấy trở về, đem hộp bút đẩy lại trả lại cho Mai Thu, nghiêm túc nói. Cảm ơn cậu vẫn giữ lại nó. Lâm Sở không kiềm chế được đứng bật lên đi vòng vòng giữa hai người, giống như bị thần kinh mạnh mẽ chen vào, sau đó vỗ vỗ cạnh ghế Mộc Thần ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay heo của Mai Thu. Mai Thu xem Lâm Sở như không khí, không nhận hộp bút Mộc Thần đưa tới, trong mắt mang theo nét ám muội khó thấy, nói. Không phải nói lúc gặp lại sẽ trả cho cậu, về sau sẽ không tách nhau ra nữa sao? Trong lúc hắn nói chuyện Lâm Sở vẫn hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hai người gần như mặt đối mặt. Thật là một nam phụ tâm cơ vô cùng chuyên nghiệp, dưới tình cảnh ác liệt như vậy mà vẫn có thể đọc hết lời thoại và diễn xuất sinh động như thật như thế. Lâm Sở bị biểu hiện bình tĩnh của Mai Thu làm cho tức đến mức hít một hơi, hầu như muốn nhặt giá vẽ lên đánh người. Lúc đó thật sự muốn tặng cho cậu, không cần trả. Mộc Thần ở trên đùi Lâm Sở dùng sức nhéo một cái, nhìn Mai Thu cười cười nhã nhặn đơn thuần nói. Góc chuyện audio.com Huống hồ hai người nếu như chỉ làm bạn thôi, đương nhiên sẽ không tách nhau ra, đừng nghĩ tới việc khác. Mai Thu từ trong mũi phát ra một tiếng cười nhẹ, bất đắc dĩ nói. Cậu với lúc nhỏ không khác gì nhau, đừng cứ ở trước mặt tôi nhắc vợ tôi khi còn bé. Muốn khoe khoang sao? Lâm Sở tức giận nhấc chân hướng bên cạnh đầy một cái, định đem Mai Thu không phòng bị ngã bốn chân chồng lên trời, nhưng mà Mai Thu ngồi vô cùng vững, Lâm Sở đẩy đến cong thắt lưng Mai Thu cũng không chút sức mẻ. Mộc Thần cười tủm tỉm, giảo hoạt như sói. Đúng vậy, tớ không thay đổi gì. Ừ, Mai Thu gật đầu, vẻ ngoài nhìn vẫn ngốc, Lâm Sở không nhịn được nhanh chóng phản bác, cậu mới vậy, hết giờ giải lao rồi, cậu còn không mau đi. Ha ha, Mai Thu giơ tay đầu hàng, chớp mắt một cái. Vị hộ hoa sứ giả bên cạnh cậu thật là hung dữ. Ha ha, Lâm Sở lúc ẩn lúc hiện cố gắng chắn tầm mắt Mai Thu. Tớ đi, ngày mai gặp. Mai Thu vẫy tay với Mộc Thần. Mộc Thần bình tĩnh, tớ ngày mai không đến trường, tạm biệt. Lâm Sở lập tức phối hợp nở một nụ cười lạnh, thêm mắm thêm muối nói. Không sai, chúng tôi ngày mai đi biển chơi, cho mấy người tức chết. Su, Mộc Thần ở trên xương sườn Lâm Sở nhéo một cái cực nhanh. Xin hỏi tình trạng chồng tôi quá ngu ngốc nên làm gì bây giờ? Điều kiện tiên quyết là không muốn đổi, Mai Thu đi rồi. Lâm Sở u hoán đụng đụng vai Mộc Thần. Vợ, Mộc Thần xoa xoa tóc của hắn, nói. Yên tâm, không cho cậu chạy cùng người khác. Kỳ thật Mộc Thần trưởng thành thanh tú tính cách lại nhã nhặn dễ thương, người thích cậu không ít. Huống hồ hệ nghệ thuật nổi tiếng gay nhiều, chỉ là Lâm Sở chưa từng có cảm giác nguy cơ lớn như vậy, bởi vì thanh mai trúc mã gì gì đó nghe thật nguy hiểm. Ừ, đánh chết cũng không chạy. Mộc Thần mạnh gật đầu, thầy sắp tới rồi, mau lau móng heo cậu vẽ đi. Khách chương.